Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 30, Tần Mạc Nhiên đối Lan Nhược Tâm là thất vọng xuyên thấu. Hận không thể đời này đều không có nhận thức quá Lan Nhược Tâm ân y, ngươi đi đi. Về sau ta đều không muốn nhìn đến ngươi, Tần Mạc Nhiên ngươi điên rồi. Ngươi đáp ứng quá của ta. Ngươi muốn nhường An Quân Nghiên chuyển trường. An Quân Nghiên phía trước đối ta làm có bao nhiêu quá đáng ngươi biết không? Nàng thuê nhất giúp đồng học, ở tan học trên đường đem ta phá hỏng, còn đối ta quyền đấm cước đá. Nàng tâm tư có bao nhiêu ác độc, ngươi cũng không phải không biết. Chẳng lẽ ngươi cho là ta là đang cố ý nói xấu nàng sao? Ta cũng không nợ ngươi cái gì. Lan Nhược Tâm mặt cười phát lạnh, nói. Ngươi đây là nói không giữ lời. Nàng đi rồi, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ưu việt không phải là rõ ràng sao? An Quân Nghiên cản nàng Lan Nhược Tâm lộ. Nàng muốn đem nàng thành công trên đường chướng ngại vật nhất nhất trừ bỏ. Chẳng sợ nàng là thiên vương lão tử cũng muốn đem nàng triệt để quét sạch sạch sẽ. Tần Mạc Nhiên, ngươi không phải là thích ta sao? Chỉ cần ngươi giúp ta cái vội. Ta liền đáp ứng làm của ngươi bạn gái thế nào? Tần Mạc Nhiên mắt lạnh tướng đẫy, ngươi theo từ đâu đến? Hồi chạy đi đâu? Lan Nhược Tâm ân y, ngươi hiện tại là cự tuyệt ta. Chẳng lẽ hắn biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Lan Nhược Tâm ôm ấp ở của hắn thắt lưng, tựa đầu nhẹ nhàng dán tại của hắn ngực, ngươi nghe. Nó ở vì ta mà nhảy lên đâu? Cút cho ta đi ra ngoài. Hắn mạnh một tay lấy nàng đẩy ngã, bất ngờ không kịp phòng, nàng ngã trên mặt đất, nàng che giấu không xong mâu quang bên trong hận ý, một chữ một chút nói, Tần Mạc Nhiên, ngươi sẽ hối hận, An Quân Nhiên cái kia đại phỉ chưa có cái gì hảo. Còn không phải ỷ vào trong nhà có tiền, cho nên mới sẽ làm tiêu thần cùng Tần Mạc Nhiên khác mắt tướng đãi. Nàng cần phải biến mất. Lan Nhược Tâm chịu không nổi đỉnh thấy người sang bắt quàng làm họ danh vọng đi tới gần tiêu thần. Hắn muốn hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận nàng. Nàng muốn bản thân tình yêu là chịu người khác chúc phúc. Mà không phải là ở người khác hèn mọn trong ánh mắt yêu đương. Lan Nhược Tâm đem hận ý thêm ở An Quân Nghiên trên đầu. Trong lòng càng là ước gì An Quân Nghiên sớm một chút tử. Nàng đã chết không phải xong hết mọi chuyện sao? Rất nhanh, đến thành tích công bố một ngày, tiêu thần vui sướng đi trường học, hắn muốn hung hăng đánh An Quân Nghiên mặt, làm cho nàng trước mặt mọi người mặt, thu thập này nọ, xám xịt chạy trở về ra. Chỉ là, trong lớp mọi người tề, chỉ có thiếu An Quân Nghiên, chủ nhiệm lớp ho khan hai tiếng, nói, An Quân Nghiên đồng học trong nhà có sự, mời nghỉ bệnh tiêu thần, nên sẽ không là vì thua không dậy nổi. Cho nên rõ ràng đừng tới đi. Tần Mạc Nhiên vỗ cái bàn. Đứng lên, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mặc kệ nàng hôm nay tới hay không? Nàng sớm hay muộn muốn cổn xuất trường học. Mà ngươi, kích động cái len sợi. Vô nghĩa, à, nàng với ngươi có bán mao tiền quan hệ sao? Tần Mạc Nhiên hai mắt sung huyết. Bước nhanh về phía trước. Một tay lấy tiêu thần lược đổ. Ấn trên mặt đất liền muốn một chút tấu. Chủ nhiệm lớp nổi giận nói. Tần Mạc Nhiên, ngươi làm gì? Trước mặt nàng còn dám khi dễ đồng học. Này học sinh thật sự là vô pháp vô thiên. Tần Mạc Nhiên không nhìn chủ nhiệm lớp giống giận. Theo trên cao nhìn xuống hắn. Lạnh bạc môi trung học ra một hàng tự cấp Quân Nghiên xin lỗi. Xin lỗi, dựa vào cái gì? Tiêu thần bị Tần Mạc Nhiên khí thế dọa đến. Bất quá trước mặt mọi người mặt, Tần Mạc Nhiên cũng không dám đối hắn làm ra cái gì không chuyện lợi. Tần Mạc Nhiên ngươi dừng tay, hết thảy không thể chờ thành tích tuyên bố lại nói sao. Lan Nhược Tâm nói, Tần Mạc Nhiên tùng rảnh tay, đưa hắn ném xuống đất vậy làm cho hắn lại sống thêm chút thời điểm mà đi Tần Mạc Nhiên. Ngươi muốn chết, vừa đứng lên tiêu thần đem nhất sấp thư ném đi ra ngoài. Đáng tiếc một quyển đều không có tạp đến Tần Mạc Nhiên trên đầu. Ngược lại hại cặp cá trong chậu, tạp đến khác đồng học. Hết chương.